Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Sunet đến. Hồi thôn, Konoha xảy ra chuyện gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet không khỏi hỏi, Orochimaru tập kích Konohagakure. Hiện tại đệ tam lão đầu không sai biệt lắm đã chết. Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Konohagakure đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet phi thường kích động hỏi, bởi vì thế giới này Thất Dạ xuất hiện, Sunet phát sinh rất lớn cải biến. Lại thêm Sunet cũng làm đệ tứ Hokage thời gian rất dài. Vì vậy đối với Konohagakure vẫn là có tương đối lớn lòng trung thành. Bây giờ nghe Konohagakure có đại sự xảy ra, Sunet vẫn là vô cùng kích động. Là như vậy, Orochimaru phát động Konohagakure sụp đổ kế hoạch. Thất Dạ đơn giản đem Orochimaru kế hoạch nói một bên, đồng thời còn có đệ tam Hokage dự định dùng tính mạng của mình gọi lên Konohagakure đấu trí sự tình. Sarutobi lão sư không nghĩ tới Sarutobi lão sư lại vì Konohagakure bỏ ra nhiều như vậy. Nghe Thất Dạ lời nói, Sunet trên mặt cũng lộ ra bi ai biểu lộ. Sunet, hiện tại Konohagakure yêu cầu một tên cường đại Hokage, bởi vậy ta muốn để ngươi về Konohagakure, mà lại cái thế giới này bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết Thất Dạ, ta lập tức về Konohagakure. Nghe Thất Dạ lời nói, Sunet đồng ý xuống tới 113. Lúc này Konohagakure vẫn là hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là kêu giết thanh âm. Bất quá bây giờ Konoha ninja đã chiếm cứ bên trên gió, đang nhanh chóng đánh tan bốn phía địch nhân tại chỗ cao trên bình đài. Nơi này có một cái cự đại giới trận, giới trận vách tường một mảnh đen kịt khiến người không nhìn thấy giới trong trận đến cùng xảy ra chuyện gì. Bốn phía Anbu ninja đều phi thường lo lắng đợi tại giới trận bốn phía. Đáng chết, hiện tại phải làm gì? Hokage đại nhân đang giới trong trận, cái này giới trận thật sự là quá cường đại, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách đánh vỡ cái này giới trận. Nếu như Sunet đại nhân ở đây liền tốt, lấy Sunet đại nhân thực lực nhất định có thể đánh vỡ cái này giới trận. Mokutong Zukai Kotan, ngay lúc này toàn bộ Konohagakure một trận lắc lư, một mảnh cây cối từ dưới đất xông ra. Cường đại cây cối hướng về Konohagakure bên trong địch nhân công tới, đồng thời những này trên cây cối tản mát ra một mảnh sinh mệnh lực, không ngừng mà chữa trị Konohagakure bên trong thụ thương Konoha ninja. Cái này đây là vật gì? Đây là Mokutong. Mokutong, mau nhìn, là Sunet đại nhân, thật sự là quá tốt. Sunet đại nhân trở về, nhìn thấy bốn phía Mokutong, hết thảy mọi người toàn bộ hưng phấn hoan hô. Nơi này xảy ra chuyện gì? Sunet trong nháy mắt rơi xuống cái này giới trận trước mặt, không khỏi hỏi, Sunet đại nhân, Orochimaru đem đệ tam Hokage vây ở giới trong trận, bốn phía Anbu nói tiếp đi nói, tránh hết ra. Nơi này giao cho ta. Sunet vung tay lên, để bốn phía Anbu tản ra, tiếp lấy một quyền hướng về giới trận mở ra. Oanh, cái này giới trận trực tiếp vỡ vụn, hiển lộ ra bên trong tràng cảnh. Lúc này đệ tam Hokage đã dùng ra thi quỷ tẫn phong. Bất quá Danzo dựa vào trên tay Seragon lực lượng, nhiều lần tránh thoát tử vong nguy hiểm. Một bên khác Jiraiya tiến vào Sennin Modo, hướng về Orochimaru mãnh liệt tiến công. Mà Orochimaru dùng các loại quỷ dị ninjutsu cũng có thể dễ dàng ngăn trở Jiraiya tiến công. Giới trận vỡ vụn cũng làm cho giới trong trận người sững sờ, cái này sao có thể? Giới trận làm sao lại bị đánh phá? Danzo cùng Orochimaru không khỏi sững sờ, đáng giận. Orochimaru, Danzo, các ngươi hai cái chết hết cho ta. Mokutong, Jurin Taiho, nhìn thấy hai người, Sunet không nói hai lời, liền phát động Mokutong, hướng về hai người công tới. Không tốt, Sunet thế mà trở về. Nhìn thấy Sunet, Orochimaru cùng Danzo cũng là kinh hãi. Danzo, Sunet xuất hiện ở Konohagakure, kế hoạch thất bại, ta rút lui trước, chính ngươi muốn, BHDA, biện pháp A. Nhìn thấy Sunet xuất hiện ở nơi đó, Orochimaru không nói hai lời, lập tức hướng về nơi xa chạy tới đối với Sunet thực lực. Orochimaru nhưng là phi thường rõ ràng. Cường đại Mokuton căn bản không phải mình bây giờ có thể đối kháng. Mà lại tại Sunet sau lưng còn có thất dạ cường giả này, chúng ta rút lui tại Orochimaru mệnh. Lệnh dưới, âm nhẫn bốn người chúng nhanh chóng rút lui nơi này, đáng chết Orochimaru, nhìn thấy Orochimaru. Thế mà chính mình chạy. Danzo trong lòng mắng to một câu. Cũng nhanh chóng rút lui cách nơi này nhưng là Sunet làm sao lại để bọn hắn chạy mất đâu, đều. Lưu lại cho ta a Mokuton. Rừng rậm dây leo chi thuật, Sunet hai tay kết ấn. Bốn phía một mảnh cây cối sôi trào lên. Hướng về hai người nhanh chóng công tới. Trong nháy mắt đem hai người quấn quanh, đáng giận. Chính là khó chơi Mokuton, rắn thế thân chi thuật Orochimaru lập tức phát động chính mình cấm. Thuật. Nhanh chóng thoát đi nơi này Orochimaru mặc dù chạy. Nhưng là Danzo nhưng không có vận tốt như vậy. Trong nháy mắt bị Mokuton bắt lấy, Danzo. Cùng đi với ta chết đi, lúc này. Đệ tam Hokage công kích lập tức công tới. Thi quỷ tẫn phong lực lượng trong nháy mắt nhấn tại lồng ngực của hắn, Danzo linh hồn bị đệ tam. Hokage bắt lấy, không tốt, phát hiện chính mình trúng chiêu. Danzo cũng muốn phát động Seragon cấm thuật, nhưng là Mokuton trong nháy mắt hạn chế lại Danzo lực lượng. Để Danzo khó mà phát động Seragon lực lượng, không tại một trận không cam lòng trong tiếng kêu. Thảm, Danzo linh hồn bị kéo ra ngoài, trực tiếp bị đệ tam Hokage phong ấn mà lúc này đây. Đệ tam Hokage sinh mệnh cũng đến cực hạn chết tại chỗ nào Konoha buôn hội cơ hội theo Sunet đến. Kết thúc. Sunet một lần nữa nắm giữ Konohagakure. Trông coi Hokage chức trách vang lên người cũng dựa vào Kyubi lực lượng đánh bại Gaara nhất vĩ lực. Tại Minh người cùng ta Gaara chiến đấu địa phương cách đó không xa. Một cái màu đen bóng người giấu ở nơi đó. Nhìn lấy Minh người cùng ta Gaara, ha ha. Nhất vĩ cùng Kyubi. Xem ra kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng cái này màu đen bóng người nói một câu. Thân thể chậm rãi dung nhập vào dưới mặt đất, biến mất tại nơi này xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái vũ quốc bên trong một cái tháp cao bên trên bên. Nhất vĩ cùng Kyubi lực lượng đã điều tra rõ ràng, kế hoạch có thể bắt đầu ta đã biết. Jesu Đen, một cái có Raigen người không khỏi nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.